Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 373. Chương 373, bất lợi điều kiện. Câu Tiễn không có vội vã mở miệng, mời Thiệu Dương bọn hắn đi tiễu sát tệ tệ thú. Thiệu Dương vậy không có nóng lòng mở miệng. Thịnh Hiên hơi không kiên nhẫn, nhưng là hắn vậy rõ ràng, cái này tệ tệ thú thực lực khó lường, càng mấu chốt chính là hắn thâm tàng tại càng núi trạch bên trong, nếu không có Việt quốc dốc sức tương trợ, vậy rất khó tìm đến đây thú, nhất định phải mượn nhờ Việt quốc chi lực, mà cùng Câu Tiễn dạng này lão hồ ly liên hệ, bại lộ chính mình vội vàng, chỉ sẽ làm phía bên mình lâm vào bị động, cho nên Thịnh Hiên vậy chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá, hắn đến cùng có chính mình cấp A tu sĩ kiêu ngạo. Khinh thường tại cùng Câu Tiễn tiếp xúc quá nhiều, cho nên ngoại trừ ngày đầu tiên yến hội bên ngoài, về sau Câu Tiễn lại mời hắn, Thịnh Hiên đều nói khéo từ chối, không còn dự họp. Thiệu Dương ngược lại là chịu được tính tình, Câu Tiễn trải qua mời, hắn đều vui vẻ phó ước, cùng Câu Tiễn cầm tay cùng dạo, Câu Tiễn không đề cập tới, hắn vậy một câu không đề cập tới trừ tệ tệ thú sự tình. Cuối cùng, một ngày này, Câu Tiễn lần nữa mời Thiệu Dương, cũng là mời Thiệu Dương đi quan sát bọn hắn Việt quốc binh mã diễn võ. Thiệu Dương vui vẻ mà tới, thượng sứ mời, Câu Tiễn mời Thiệu Dương leo lên đài cao, mà phía dưới đã có hơn ngàn Việt binh trưng bày trận thế, tĩnh mà đối đãi mệnh. Câu Tiễn nhìn quanh Thiệu Dương, ha ha, cười nói, Phương Diệp thượng sứ, không biết ngươi xem ta Việt binh đội hình như thế nào. Những ngày qua, Câu Tiễn đã biết Thiệu Dương tính danh, Phương Diệp. Thiệu Dương khẽ gật đầu, binh pháp nói, phàm trị chúng như trị quả, điểm số là vậy, đấu chúng như đấu quả, hình tên là vậy, đại vương trị binh, tổ chức nghiêm mật, hiệu lệnh nghiêm cẩn, chính hợp đạo này, bằng vào ta quan chi, đây là bách chiến chi binh, có thể chặn lại 10. Câu Tiễn ngạc nhiên, không nghĩ tới những thứ này, thiên đế thượng sứ lại có thể nói ra như thế một phen tới. Ban đầu nghe bình thường, nhưng tinh tế nghĩ chi, coi là thật tuyệt không thể tả. Bất quá, hắn lần này mục đích cũng không chỉ là vì để Thiệu Dương xem bọn hắn Việt binh quân dung, càng quan trọng hơn vẫn là khoe khoang vốn liếng của mình, tốt thu hoạch được đàm phán bên trong có lợi điều kiện. Cho nên Câu Tiễn cười nói, nhận được thượng sứ qua khen, không biết bằng vào ta Việt quốc chi binh, khả năng phá cái kia tệ tệ thú, hiểu bách tính nỗi khổ. Thiệu Dương mỉm cười, đại vương chi binh, tung hoành chiến trường tự nhiên thế không thể đỡ. Về phần đối đầu cái kia dị thú tệ tệ nha, Thiệu Dương cố ý không nói. Câu Tiễn, ha ha, cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng láo cá. Hắn có đế vương kiêu ngạo, mặc dù muốn cầu cạnh Thiệu Dương, nhưng lại không nguyện ý quá bị động. Hắn càng hy vọng khoe một phen binh lực, đem sự tình nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng Thiệu Dương lại giọt nước không lọt, một chút cơ hội cũng không cho hắn. Câu Tiễn nhưng cũng lấy lên được, thả xuống được, đã như vậy, dứt khoát liền không còn so đo việc này. Liền nói ngay, thượng sứ, mấy ngày nay ta vậy tại chặt chẽ chu bị, thao luyện binh mã, kiếm lương thảo, bây giờ mọi việc đều có. Thượng sứ nếu là không có phân phó khác, không bằng chúng ta ngay hôm đó lên, liền động thân tiến đến tiêu diệt cái kia tệ tệ thú như thế nào? Thiệu Dương hớn hở nói, chờ đợi đã lâu. Câu Tiễn nói, ta Việt quốc tiểu học dân quả, vật giấu không nhiều, nghĩ đến vậy không có gì là thượng sứ có khả năng coi trọng. Quả thực hổ thẹn, bất quá, cũng là có mấy vị luyện kiếm đại sư. Thượng sứ nếu không chê, không bằng lấy mấy ngụm binh khí như thế nào? Hoàng đế không kém đói binh. Câu Tiễn tự nhiên hiểu được đạo lý này. Thiệu Dương cười nói, đa tạ đại vương. Ngoặc kép, mặc dù Câu Tiễn trong miệng nói khiêm tốn, nhưng hắn rộng mở bảo khố để Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn chọn lựa lúc, vẫn là để Thịnh Hiên đều không khỏi có chút hai mắt đăm đăm. Lẽ ra lấy hắn cấp A đại lão thân phận, bình thường lợi khí coi là thật không để vào mắt, nhưng càng địa, vốn cũng liền luyện thêm kiếm mọi người. Câu Tiễn trong bảo khố chỗ chân tàng, há lại sẽ thiếu đi. Cho nên, bên trong rất nhiều binh khí, dù là Thịnh Hiên nhìn, cũng nhịn không được tâm động. Thịnh Hiên hoàn toàn phục, nếu như là hắn, e sợ nói không chừng liền sẽ bị Câu Tiễn bạch bạch lợi dụng. Nhưng Thiệu Dương, chẳng những lấy được chuyến này quyền chủ đạo, thậm chí để Câu Tiễn thống hạ vốn gốc, đưa ra cái này rất nhiều binh khí. Ai, trước đó một đám đệ tử bối tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, phí hết to như vậy khí lực, rất nhiều tâm trí, cũng mới chỉ có Ngô Phường được một thanh bảo kiếm, liền để không ít đệ tử hâm mộ. Kết quả, đến Thiệu Dương nơi này, cơ hồ chỉ là động động miệng, liền để Câu Tiễn chính mình đem bảo kiếm đưa tới cửa. Thịnh Hiên là minh bạch, vì sao Thiệu Dương có thể nhanh như vậy trổ hết tài năng. Cuối cùng, tại Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn các chọn lấy mấy món tiện tay binh khí về sau, liền cùng Phạm Lãi cùng một chỗ, mang hơn 3.000 Việt binh, hướng về tệ tệ thú ẩn hiện địa phương vây lại. Đi theo, Thiệu Dương tìm một cái lấy cớ, liền đem Thẩm Di mời đi theo, phụ trách trong quân lương thảo vận chuyển sự tình, đem Thẩm Di vậy lộ ra hội kê. Câu Tiễn không nghi ngờ gì, chỉ cầu Thiệu Dương có thể động thân, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, tệ tệ thú ẩn hiện tại Cô Phùng Chi Sơn, nhưng kỳ thật trải qua trước đó đại nhân quốc kinh lịch, Thiệu Dương đã minh bạch Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đủ loại địa danh phương vị, cùng mảnh vỡ thời gian bên trong trải qua địa danh đều có khác biệt rất lớn. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, thẳng đến lấy cái này cái gì, Cô Phùng Chi Sơn, tìm kiếm. Bất quá, Việt quốc lúc này có thể nói là dốc sức tương trợ. Phạm Lãi nói, ta Việt quốc đã trú có 4 chi kỳ binh, đem hắn vây quanh. Chỉ là nó hành tung quỷ mị, xuất hành như gió, kiêm thả hung tàn vô cùng, hao tổn không ít tinh nhuệ, cho nên mới không cách nào đưa nó bắt giữ. Thiệu Dương gật đầu, rất nhanh, bọn hắn ngay tại Phạm Lãi, cùng Việt binh dẫn đường dẫn đầu dưới, đi tới Nam Việt nơi ở, nhưng gặp nơi này ngàn dặm đầm lầy, cây cỏ mọc rậm rạp, địa hình hết sức phức tạp. Thiệu Dương minh bạch, lúc này Việt quốc, đặc biệt là lại phía nam vùng này, người ở 10 phần thưa thớt, phần lớn là rừng cây núi trạch, độc chướng trải rộng, cho nên Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, đến vùng này lúc, cũng nhiều rừng, nhiều cỏ cây, nhiều nước để hình dung, càng là ghi lại rất nhiều kỳ thú, đều có thần thông, cho nên lần này nhiệm vụ độ khó vậy ngay tại nơi này. Làm sao từ cái này ngàn dặm đầm lầy bên trong tìm tới đầu kia tệ tệ thú. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương không thể không trăm phương ngàn kế, đem Việt binh vậy triệu tập tới. Đại nhân, đại nhân, Thiệu Dương ngay tại trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy Việt quốc điều động đóng tại nơi này mấy thành viên tướng lĩnh nhau nhau tới gặp qua Phạm Lãi, Thiệu Dương bọn hắn, Thịnh Hiên lông mày khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy đứng tại trong đó Thịnh Đô, Phạm Lãi vì mọi người giới thiệu, hai vị này là đến từ tiên giới thượng sứ, bọn hắn chuyên tới để trừ này dị thú, cứu ta Việt quốc nguy nan. Gặp qua thượng sứ, Thịnh Đô cùng với khác mấy người liền vội vàng hành lễ. Thiệu Dương khẽ gật đầu, vất vả chư vị tướng quân, các ngươi ở chỗ này thời gian gần nhất, đối với nên như thế nào bắt đầu trừ bỏ con thú này, nhưng có ý tưởng gì sao? Mấy người đều là không khỏi lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Khó, thật rất khó, Phạm Lãi nói. có gì khó xử? Mấy người nhao nhao mở miệng. Phạm Lãi, Thiệu Dương bọn hắn nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Khó xử chủ yếu có trở xuống mấy chỗ. Một là cái này tệ tệ thú ẩn hiện tại cái này phương viên ngàn dặm đầm lầy bên trong. Vùng này đầm nước, dãy núi tương liên, cỏ cây lại nhất là tươi tốt. Địa hình hết sức phức tạp. Cho dù là bọn họ cả đám ở đây đóng giữ nhiều năm, vậy khó nói thăm dò rõ ràng tất cả con đường. Mà cái kia tệ tệ thú tại núi này trạch bên trong ẩn thân, muốn khóa chặt phương vị của nó tự nhiên rất là khó khăn. Lui 10.000 bước tới nói, một khi không địch lại, cái này tệ tệ thú cũng có thể bỏ chạy mà đi. Hai là cái này tệ tệ thú bản thân thực lực phi thường khủng bố, lại hung tính phi thường. Nhìn thấy hắn việt binh, trừ phi đại đội người cùng một chỗ, nếu không cơ hồ đều là có đi không về. Bọn hắn ở chỗ này đóng giữ hồi lâu, đã hao tổn không ít nhân thủ. Đến đằng sau, bọn hắn thậm chí không thể không trăm người ở trên đồng thời hành động. Nhưng như thế phân, lại làm sao có thể đem cái này phương viên ngàn dặm đầm lầy toàn bộ bao trùm đến. Phạm Lãi, Thiệu Dương đã hơi cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà Thịnh Đô nhìn một chút Thiệu Dương, Thịnh Hiên, gặp Thịnh Hiên khẽ gật đầu. Thịnh Đô minh bạch, lại tại một bên nói, đại nhân, hai vị thượng sứ, mạt tướng còn có một chút phát hiện, cái này tệ tệ thú, mạt tướng hoài nghi, có không thua tại người linh trí. Mạt tướng đã từng muốn bố bẫy dập dụ bắt nó, nhưng lại bị nó dễ dàng nhìn thấu. Thịnh Đô nói rõ chi tiết hắn ngay lúc đó cạm bẫy, đã rất là dụng tâm, nhưng mà vẫn bị cái này tệ tệ thú dễ dàng nhìn thấu. Đủ thấy Thịnh Đô lời nói không ngoa. Tại cái này tệ tệ thú địa bàn bên trên, cái sau lại hung tàn phi thường, linh trí không thua nhân loại, cái này làm như thế nào động thủ? Đám người cau mày, Thịnh Hiên nhìn một chút đám người, cũng là thản nhiên nói, nếu như mọi người không có tốt hơn chủ ý, ta lại cảm thấy, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ gì biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.